Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194: Sám hối. Dương Phi Yến thần sắc dữ tợn, gương bên kia hắc vụ lần nữa bao phủ. Đột nhiên, nàng khuôn mặt tái nhợt dán gương xem ra. Ngươi nói, các nàng tại sao phải khi dễ ta? Liền bởi vì ta là nông thôn tới, cũng bởi vì ta thành tích so với các nàng tốt, cũng bởi vì ta dung mạo so với các nàng đẹp đẽ. Nàng cuồng loạn cười, mà Từ Khuyết thần sắc đồng tình, đối với ngươi gặp gỡ, ta thật xin lỗi, bất quá chúng ta giữa trò chơi đã kết thúc, ta đã thắng, ngươi còn có gì nói? Ngươi rất thông minh, bằng vào trường học danh xưng cùng với Vương Vũ thần tên hắn, lại thành công tra được ta. Nữ quỷ đang khi nói chuyện đã triệt hồi rồi trên người hắc vụ. Trong kính nàng mặc một bộ phổ thông nữ thức đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa biện, mặc phổ thông giày vải, nhìn một cái chính là khi còn sống phi thường phác tố nữ đứa bé. Biết thế nào ta giết chết kia một đêm bỏ nam sinh sao? Ta cưỡng bách bọn họ nhìn ta chằm chằm nhìn. Bọn họ ước chừng vượt qua một giờ thuộc về kinh khủng nhất trạng thái. Có ba cái trực tiếp bị sợ mà chết. Có một cái muốn từ sau cửa sổ chạy trốn. Bị ta đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Về phía sau té chết. Một cái khác muốn từ trước cửa chạy trốn. Ta trực tiếp từ môn trung xuất hiện. Hù chết hắn. Ta rất ít giết người. Tàn sát bọn họ nguyên nhân là bởi vì bọn hắn lại cũng là bá lăng người. Một mực khi dễ Vương Vũ thần. Mỗi một bá lăng người đều phải chết. Lấy kỳ nhân chi đạo còn người thân. Ta đồng ý ngươi cách làm. Từ Khuyết biểu thị đồng ý. Lời nói chuyển một cái. Kia giữa chúng ta chuyện nói thế nào? Ta đáp ứng ngươi. Sau này ấy ngươi có thể tùy ý tiến vào nơi này. Theo Dương Phi Yến lời nói hạ xuống, mãnh quỷ lâu bảng hiện lên. Kính quỷ Dương Phi Yến độ hào cảm phần trăm chi 83. Ngươi có thể cùng nàng làm bạn, có thể tự do xuất nhập nàng địa bàn. Nhưng là xin nhớ lấy, nàng còn chưa tốt sống chung. Nàng đối với chính ngươi hiếu hảo. Thấy tin tức, Từ Khuyết liền không thoải mái. Cả nửa ngày, hé nở nhà cầu chỉ có thể tự đi vào. Vậy còn chơi một thí ha? Không có chuyện gì lời nói. Ta đi trước. Dương Phi Yến tựa hồ đắm chìm trong đã từng nhớ lại. Sắc mặt có chút khó coi. Chờ một chút. Có một vấn đề. Cái gì? Khuyên người không nên được voi đòi tiên. Mặc dù ta đem ngươi cho rằng rồi bằng hữu, nhưng là ta không thích có người phiền ta. Ta biết. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Thật không dám giấu giếm. Ta đi ngươi tự sát địa phương, ở nơi nào không phát hiện ngươi? Ta không hiểu, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Từ Khuyết thành khẩn nhìn trong kính quỷ ảnh hỏi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Dương Phi Yến hơi sững sờ, lắc đầu đáp lại, giết cái kia nhà trọ nhóm người sau. Ta về tới đây, sau đó ta đợi ở trong gương. Có một ngày, một cái thanh âm nói cho ta biết, nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, có thể đi tới nơi này, cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Từ Khuyết không thể tin, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình phía sau, có một đôi tay tại thúc đẩy đến cái gì. Ừ, mới đầu, ta không tin. Nhưng là cái thanh âm kia quả thật cho lực lượng của ta. Hơn nữa, ngươi không phát nơi này hiện hoàn cảnh tốt hơn nhiều sao? Dương Phi Yến nhàn nhạt nói. Hít, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Tiếp tục hỏi, ngươi biết là ai cho ngươi tới sao? Hoặc có lẽ là, gặp qua hắn chưa? Khuyên ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Dương Phi Yến hiển nhiên không muốn nhiều lời. Ngay sau đó nghiêng đầu. Bóng người chậm rãi biến mất. Chờ một chút. Người chắc chắn không để cho người khác đi vào sao? Ừ. Trừ phi. Người giúp ta tìm đến năm đó bá lăng chúng ta. bọn họ thân phận là cái gì? Vương Hải Đông, Phương Nguyên Khải, Phạm Văn, Vu Tiểu Vũ, Lý Ngải Băng, Trần Tuyết. Giọng nói của Dương Phi Yến lạnh lùng. Ngươi nghĩ giết bọn họ? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Quá nhiều người. Hơn nữa, bọn họ tội không đáng chết. Ta không nói giết bọn họ. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ chơi đùa một cái trò chơi. Trò chơi? Ừ, đã nhiều năm như vậy. Mặc dù ta hận bọn họ. Bất quá nếu là bọn họ đã chuộc tội, ta có thể buông xuống lúc trước sự tình. Thế nào chuộc tội? Ta nghĩ, để cho bọn họ sám hối. Dương Phi Yến nói xong. Trước mặt Từ Khuyết hiện lên mãnh quỷ lâu menu. Thành công tiếp thu kính quỷ nhiệm vụ thực tập. Sám hối, chỉ số kinh khủng, nhiệm vụ hoàn thành, kính quỷ độ hảo cảm đi đến 90% trở lên. Có thể chính thức mở ra nhà cầu cảnh tượng. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Nhiệm vụ thực tập, tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Sám hối, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Khôi lỗi sư, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng? Gia chú, Từ Khuyết ngẩn người, lại mới tăng thêm một cái nhiệm vụ thực tập. Khôi lỗi sư, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này nhiệm vụ thời điểm, không kìm lòng được, hắn nhớ tới rồi lần trước cùng Tống Phương Phương nói chuyện với nhau một màn kia. Lúc đó nàng nói, nàng biểu tỷ trước khi chết mấy ngày, chuyển phát nhanh nhận được một cái nam hài con rối. Ở nàng gia hương, con rối đại biểu bất tường. Có thể hay không, cái này nhiệm vụ liền cùng Tống Phương Phương chết đi biểu tỷ có liên quan. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, sau đó tiếp tục xem tiếp, khiến cho hắn kinh ngạc là, ngoài ý muốn bên dưới, lại mở ra kính quỷ nhiệm vụ thực tập. Sám hối, bất quá cái này chỉ số kinh khủng chỉ có. Nói thật, cái này nhiệm vụ thật rất dễ dàng, nhưng là, lại phải tìm được Dương Phi Yến 6 cái lúc trước đồng học. Nếu là thật xuất hiện án mạng, làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, quyết định nhìn tiếp đi xuống. Nhiệm vụ thực tập sám hối, chỉ số kinh khủng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bọn họ muốn khi dễ ta. Ta chỉ là nghĩ an an yên lặng đi học. Ta không muốn nói yêu. Không nghĩ ra đi chơi. Không muốn làm chính mình không thích sự tình. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ta thành loại khác. Bây giờ, ta chỉ muốn tìm bọn họ. Hỏi một chút, năm đó bọn họ, tại sao phải làm như vậy? Ta muốn để cho bọn họ sám hối. Chỉ cần chân thành sám hối. Nhiệm vụ địa điểm, ngẫu nhiên. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới Vương Hải Đông, Phương Nguyên Khải, Phạm Văn, Vu Tiểu Vũ, Lý Ngải Băng, Trần Tuyết 6 người. Nhiệm vụ nhắc nhở, Dương Phi Yến chỉ muốn để cho bọn họ sám hối. Nói ra mình làm năm làm qua chuyện sai lầm. Xin nhớ, chỉ là sám hối, nàng không muốn thương tổn bọn họ. Nhiệm vụ thời gian, bọn họ đều tải vốn là trong 1 tháng để cho bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Thấy nhiệm vụ tin tức, Từ Khuyết trực tiếp hỏi, người thật không phải là muốn giết bọn họ? Không sai, ta chỉ muốn chính bọn hắn nói ra mình làm năm làm qua cái gì chuyện sai lầm. Cũng đã đầy đủ, Dương Phi Yến đem kế hoạch nói một lần. Từ Khuyết gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, để cho bọn họ tập họp đến đồng thời. Nói xong, Từ Khuyết đi ra ngoài. Hắn và Tiểu Tuyết 2 người cũng không nói lời gì. Tiểu Tuyết lười biếng nằm úp sấp trên bờ vai, lẳng lặng nằm. Trở về nhà, không nghĩ tới Sadako cho mình bày xong giường. Xem ra điện thoại di động quả nhiên không đưa sai. Trong lòng Từ Khuyết mừng thầm, nhìn một chút máy truyền hình, bên trong một mảnh đen nhánh. Xem ra Sadako ngủ, sau đó nắm hoán tẩy quần áo, đi nhà cầu tắm. cái này nhà cầu lúc này rất rõ ràng trải qua sửa đổi. Chẳng những nước chảy trong suốt, hơn nữa bên trong còn cung cấp nhiệt thủy, phi thường thuận lợi, duy nhất khuyết điểm chính là gương quá lớn. Tới sau đó luôn cảm thấy trong gương có ai nhìn mình cằm chằm. Cũng may ở Từ Khuyết xem ra, Dương Phi Yến hẳn không phải là cái loại này yêu dình coi quỷ. Chính mình lo lắng nhất định là dư thừa. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Sadako căn phòng ngoài nhà liền vang lên tiếng bước chân. Ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thanh Thanh đã đi ra, nắm một khối rẻ lau lau qua sàn nhà. Khi nhìn đến Lâm Thanh Thanh quần áo sau đó, Từ Khuyết thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.